Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, hôm qua gió đêm nay tinh hà, 3, hôm qua gió đêm nay tĩnh hà, 3, thế là từng cái Yên Miểu tộc chi nhánh tộc đàn lần lượt bị trấn áp. Cho dù là có chạy ra, cũng không nhiều, nhưng có một cái Yên Miểu tộc chi nhánh tộc thành. Là Hứa Thanh đặc biệt đưa ra, nơi đó liền là hắn lúc trước thập tràng thụ truyền tống trở về. Cảm thụ cự đại nguy hiểm, tiến về khẩn cầu truyền tống, có thể lại bị cố ý kéo dài thời gian chỉ địa. Hứa Thanh đến nay còn nhớ rõ, lúc đó chính mình tại cái kia tộc đàn thành trì bên ngoài rất cung kính chờ đợi lúc. Cảm thụ đến đối phương tộc quần ác ý. Hắn trong thành trì tộc nhân, vào lúc đó ngóng nhìn Hứa Thanh mục quang, cũng đều mang lạnh lùng. Cũng chính là bọn chúng thời gian trì hoãn, làm cho Hứa Thanh tại sa mạc biên giới bị Sở Thiên Quần chặn đường. Tiến tới có sinh tử chi chiến, lại chiến trường vẫn là Yên Miểu tộc tiểu thế giới mảnh vỡ. Nếu như không có Linh Nhi, trận chiến kia Hứa Thanh đã vẫn lạc, thậm chí hắn đi ra về sau. Còn có Yên Miểu tộc dâng lên cự đại thân ảnh tại hướng hắn nhìn chăm chú. Thù này, Hứa Thanh từ đầu đến cuối nhớ rõ. Giờ phút này theo đại dược gào thét, Hứa Thanh nhìn qua sa mạc đại địa, trong mắt băng lãnh, tựa như cảm nhận được Hứa Thanh cảm xúc. Thanh linh tại bầu trời truyền ra chói tai thanh âm. Nửa ngày sau, Hứa Thanh trong trí nhớ chỗ kia Yên Miểu tộc địa. Xa xa ở trước mắt, xa xa nhìn lại, nơi đó sương mù tràn ngập, một tòa hư ảo chi thành, ở trong sương mù không có thực chất, như ẩn như hiện, đối với sinh hoạt tại trong sương mù Yên Miểu tộc tới nói. Mờ mịt sương mù thân liền là bản thể của chúng nó, mà cất giữ trong tiểu thế giới khôi lỗi, đó là bọn chúng ký sinh chiến đấu chi vật, chỉ bất quá nửa tháng đến. Nhân tộc chế tài, làm cho Yên Miểu tộc tiểu thế giới sụp đổ, toái diệt hơn phân nửa, còn sót lại cũng đều bị phong kín. Tại nhân tộc lực lượng dưới, Yên Miểu tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Về phần nơi này, cũng là bởi vì Hứa Thanh đưa ra, sở dĩ bị phong ấn sau cố ý lưu lại. Trong đó Yên Miểu tộc nhân, tại hoảng loạn bên trong. Dày vò đến hiện tại, thẳng đến bây giờ, Hứa Thanh đến, thổi lên này chi nhánh tộc đàn hủy diệt kèn lệnh, thanh linh cái thứ nhất phóng đi, trong miệng truyền ra hưng phấn rát âm thanh, tử hồng chi quang bộc phát, xé mở bích chướng, ba cái đầu lâu đồng thời tiến vào, bỗng nhiên khẽ hấp, kêu thê lương thảm thiết truyền khắp bát phương, vô số sương mù tuôn hướng thanh linh miệng. Nó ăn vô cùng vui mừng, phát ra hưng phấn gào thét, càng là theo Tư Nam đạo nhân ra lệnh một tiếng, 1000 chấp kiếm giả đều hóa thành trường hồng, giết vào nơi đây Yên Miểu tộc. Hứa Thanh đứng tại đại dược bên trên, lạnh lùng nhìn đây hết thảy, hắn không có tràn lan thương hại chi tâm theo kia tộc cùng chúc chiếu cấu kết một khắc bắt đầu. Tựu chú định cái này kết cục. Vô luận là bởi vì lợi ích, vẫn là bởi vì đặt tiền cuộc, bọn chúng đã lựa chọn trợ giúp chúc chiếu đối kháng nhân tộc. Kia A Tự phải làm cho tốt sau khi thất bại, bị huyết tẩy diệt tộc chuẩn bị. Tại thế giới tàn khốc này, ăn miếng trả miếng, liền là sống tiếp pháp tắc, mà trận này diệt tộc, không có tiếp tục quá lâu, dù sao chỉ là một cái chi nhánh tộc đàn thôi. Tuyệt đối lực lượng trấn áp xuống, nơi đây không có bất luận cái gì phản kháng khả năng. Sau 2 canh giờ, sương mù tiêu tán, không còn tồn tại, thanh linh có chút vẫn chưa thỏa mãn, hướng về Hứa Thanh rát một tiếng, tựa như đang hỏi ý còn có gì ăn hay không. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, thanh linh lập tức phấn chấn, ở chân trời vui vẻ quanh quẩn bên trong. Đám người bọn họ rời khỏi nơi này, tiến về điểm truyền tống trên đường. Hứa Thanh theo túi chữ vật lấy ra một mai trúc giản. đem phía trên khắc xuống Yên Miểu tộc, dùng thiết thiêm gạch đi. Một bên Thất Gia mắt liếc Trúc Giản, nhìn thấy phía trên nhất viết Tử Thanh Thái Tử, cũng nhìn thấy đằng sau Đại Lượng bị gạch đi danh tự bên trong. Có một cái không có bị gạch đi, rất dễ thấy, kia là đội trưởng hai chữ, lại còn mang theo rất nhiều dấu chấm hỏi. Thất Gia dở khóc dở cười, nhấc ngón tay chỉ, đây là tình huống như thế nào? Hứa Thanh mục quang rơi vào đội trưởng danh tự bên trên, đưa tay liền muốn đi hoạch, nhưng dừng một chút, gạch đi cơ bản đều đã chết. Không may mắn, Hứa Thanh hướng sư tôn giải thích một câu, đem Trúc Giản thu hồi về sau, nhìn một chút trong tay thiết thiêm. Thiết thiêm hơi chấn động một chút, đã bày ra tôn kính. Sư tôn, cái kia ngư cốt. Hứa Thanh cảm thấy Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng đã triệt để theo không kịp chính mình chiến lực, thế là dâng lên đổi đi ý nghĩ. Ý tưởng này bị Kim Cương Tông lão tổ cảm giác được, thiết thiêm chấn động mãnh liệt, phía sau hắn cái bóng cũng bắt đầu vặn vẹo, tán ra sợ hãi cầu xin tha thứ tâm tình chập chờn. Hứa Thanh không có nhìn tới, nhưng Linh Nhi có phát giác, thò đầu ra hiếu kỳ nhìn về phía cái bóng. Cái bóng chấn động, cải biến sách lược, hướng Linh Nhi lộ ra ý lấy lòng. Nghe được Hứa Thanh thoại ngữ, Thất Gia mỉm cười, đối với mình đệ tử này trên thân loạn thất bát tao đồ vật, hắn đã sớm phát giác, nhưng từ khi biết Hứa Thanh thể nội còn có cái thần linh thủ chỉ về sau, hắn tựu không cảm thấy kinh ngạc. Kia xương cá ta chia làm ba phần, chính đang tế luyện, tính toán thời gian lại có nửa tháng, liền có thể thành hình. Đáng tiếc, Bạch Tiêu Trác kia ba cái xương cá đã tiêu tán, Thất Gia tiếc nuối, liên quan tới Hứa Thanh trước đó tế đàn chi chiến truyền tống. Về sau hắn cũng thăm hỏi qua, Hứa Thanh không giấu giếm, cáo chi hết thảy, cứ như vậy. Tại cái bóng hướng Linh Nhi tiếp tục lấy lòng, thậm chí phân liệt biến hóa ra các loại bộ dáng như ảo thuật đồng dạng, dẫn tới Linh Nhi vui vẻ trong tiếng cười. Đại dược bay vọt sa mạc, tại gần nhất điểm truyền tống Nazi, hướng về Nghênh Hoàng Châu tới gần. Hai ngày sau, Nghênh Hoàng Châu kia phiến màu trắng cánh đồng tuyết chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, nơi này phong muốn so quận đô càng băng hàn, tuyết hoa đồng dạng càng nhiều, từ trên trời giáng xuống, theo chỗ mà quyển, liên miên bất tuyệt, che đậy ánh mắt, mơ hồ bát phương, nhưng lại có mấy ngàn tại đây đợi thân ảnh. Tại trong gió tuyết, càng phát ra rõ ràng, đương thủ người, là Nghênh Hoàng Châu chấp kiếm đình đại trưởng lão. Đại dược đến gần một khắc, đại trưởng lão thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nhất bái, cung nghênh quận thừa, phía sau hắn mấy ngàn người, đồng dạng như vậy, đều nhất bái, đây là lễ tiết, nhất định phải có. Thất Gia thân phận, đã không còn là thất huyết đồng tông chủ, hắn là quận thừa, trong đám người, loại trừ chấp kiếm giả bên ngoài, còn có một số tông môn tu sĩ, những tông môn này chi tu chia làm hai bộ phận, nhất phương đạo bào màu đen, mang theo huyết văn, bọn hắn là ly đồ giáo. Khác nhất phương đạo bào kim sắc, nhìn hoa quý phi phàm, như có tiên khí bốc lên, là thái ti tiên môn. Nhưng vô luận đạo bào huyết sát vẫn là thoát tục, đều không ảnh hưởng bọn hắn thần sắc tăng lên lên cung kính. Thất Gia thần sắc như thường, xem không ra bất luận cái gì tâm tư bên trên ba động, tựa hồ dùng tuổi của hắn đối với cái này hết thảy sớm đã coi nhẹ, những cái kia đối với phàm tục mà nói áo gấm về quê cảm xúc dục vọng, tại hắn nơi này sẽ không gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Hứa Thanh ở bên, chú ý tới sư tôn thần sắc, đáy lòng rất là kính nể. Hắn cảm thấy mình điểm này không bằng sư tôn, bởi vì giờ khắc này hắn tâm bên trong vẫn là có gợn sóng. Sư tôn, tiểu sư đệ, xa xa một tiếng bao hàm thổn thức thanh âm, theo thái ti tiên môn trong đám người truyền ra. một cái người mặc thất huyết đồng đạo bào, đỉnh đầu cấm tự mũ cao, thân thể gầy gò, mắt quầng thâm cực nặng thân ảnh, từ trong đám người nhanh bộ đi ra. Hứa Thanh lập tức nhận ra, kia là chính mình Tam sư huynh, chỉ là đối phương bộ dáng, để hắn hít vào một hơi, quá gầy, lại tinh thần uể oải, thật giống như bị móc rỗng thân thể, nhất là Tam sư huynh sau lưng, còn đi theo 7-8 cái tuổi trẻ nữ tử, mỗi một cái trong ngực đều ôm hài nhi. Hứa Thanh con mắt trợn to, mà bên cạnh thất gia, giờ phút này mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, không hợp thói thường, thanh âm này lộ ra lạnh băng. Hứa Thanh lập tức ý thức được, sư tôn đây là sự thực nổi giận. Nhĩ Can, 2 hợp 1, CVT, cầu hoa đề cử à? Hết chương.